Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vác đầu hói không hiểu thế nào mà vừa gặp đã như thân từ lâu. Bởi vì đầu thích ngắm những cô em xinh đẹp, cho nên con của ông bác này mới không cẩn thận kể hết toàn bộ mọi việc. Thằng nghiệt tử làm tổn thọ người khác này, ông bác đầu hói trong lòng thầm rủa. Thì ra rõ ràng là lỗi của con mình, con muốn vu cho người khác, cầm tiền còn không biết chừng mực, thật là lòng tham không đáy. Những người cầm cơm hộp vây xem bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ông bác đầu hói cảm thấy tình huống bất lợi, đành xuất ra chiêu cuối cùng, chờ xấu. Tôi không cần biết, tóm lại các người không bằng không chứng, không cho phép nói con tôi như vậy. Tôi muốn kiện các người tội phỉ báng. Nói hăng quá, người cũng không nhịn được khoa chân múa tay, vùng toán loạn. Bốp một tiếng, đập vào một cái gì đó. Choang một tiếng, vật đó vỡ vụn. Cạch, tiếng mở cửa. Trên cái bàn trà nhỏ bé, chuyên để tiếp khách lúc này trống trơn. Ánh mắt tất cả mọi người đều trừng lên nhìn đồ sứ tàn nát trên mặt đất. Bác La, thứ bác làm vỡ là cổ vật do chủ tịch trường khoa học kỹ thuật mang về từ Trung Quốc. Giá trị có thể sánh ngang một chiếc xe thể thao. Xin hỏi, bác bồi thường được không đây? Hàn Kim Linh cầm máy ảnh xuất hiện, vừa mở miệng, liền thực sắc bén. Cô đừng có dọa người. Tùy tiện nói ta làm vỡ một cổ vật, còn bảo tôi bồi thường. Ông bác đầu hói hiển nhiên bị dọa, mồ hôi không ngừng thấm ướt trán. Có phải thật hay không, chúng tôi có thể mời chủ tịch trưởng khoa học kỹ thuật làm chứng. Mặt khác, cô nâng nâng máy ảnh trong tay. Trong này có ảnh chụp, bác hua tay trúng đồ sứ, làm nó rơi vỡ. Có cần tôi mở cho mọi người xem không? Cái này là chứng cớ, vô cùng chính xác. Đổi lại ông bác đầu hói khẩn trương. Chẳng qua chỉ là đánh vỡ vài cái khay nhỏ thôi. Rõ ràng là các người không đúng, đặt ở đấy làm gì? Cùng lắm thì ta không so đo chút tiền bồi thường với mấy người nữa chứ gì. La Chỉ Lăng lấy bút ghi âm tùy thân ra, cười tủm tỉm nói. Bác à, đây là bác nói, tôi đã ghi lại cả rồi, không thể đổi ý nha. Thứ luật sư có nhiều nhất chính là thiết bị ghi âm, tùy tiện có thể lấy ra ở bất cứ đâu. Xem đi, cái này nhìn qua thật giống thanh sô-cô-la, nhưng thực ra là bút ghi âm. Các người... Thật sự là trộm không được, còn mất nắm gạo. Ông bác đầu hói cũng không dám lên tiếng nữa, tức giận trợn mắt nhìn mọi người, thở phì phì đi khỏi. Để biểu đạt sự tức giận của mình, ông bác này còn cố ý hung hăng đẩy vài người. Có điều phải nói thêm, hiện giờ thanh niên nước nhà thật đúng là yếu đuối. Cũng có thể là ăn cơm hộp, truyền tâm quá. Không biết có người ám toán, vì người ta đẩy nhẹ một cái đã mất trọng tâm. Lúc sắp ngã còn không quên kéo người đứng cạnh theo. Kết quả một người, hai người, ba người. Giống y hệt phim truyền hình, 4-5 người đều ngã ra hết. Tiếng hét thất thanh, liên tục vang lên. La Chỉ Lăng tỉnh mắt, chú ý tới trong đám người ngã xuống. Hình như có một người không phải là đồng nghiệp trong văn phòng. Không xong rồi, mau cứu người. Rốt cuộc mọi người đang ồn ào cái gì thế? Tiếng tranh cãi, tiếng hét quá ầm ĩ, dị thường, làm cho người đàn ông vừa chấm dứt cuộc gọi trong văn phòng không nhịn được đi ra xem cho rõ mọi việc. Ông chủ, thực xin lỗi. Tự thú trước mới có thể được tha tội. Mấy người đang yên lành, xin lỗi tôi làm gì? Cao Dương nhíu mày. Mọi người lỡ dại, đem Uông tiểu thư thành điểm thịt. Tất cả ba chân bốn cẳng mới đem nổi Uông Thiên Hồng lúc này, quần áo nhăn nhúm, có chút mặt mày xám cho, đứng lên trước mặt ông chủ. Cao Dương nhìn chằm chằm Uông Thiên Hồng, cả người chật vật, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mái hỗn độn trên trán cô. Cũng buồn bực, bất đắc dĩ, nhìn hai cái tay không biết bảo vệ mặt kia, lúc này đang ôm khu khư một cái túi tiện lợi. Anh biết đó là cơm trưa của mình. Vào trong phòng, Cao Dương cầm chiếc khăn ẩm lau nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi kia, không nhịn được thở dài. Thật là, em không bảo hộ mặt mình sao? Ngã đến mặt mày đầy bụi. Cô thấy không sao, nhưng anh lại đau lòng muốn chết. Như thế sẽ rơi mất cơm hộp. Uông Thiên Hồng không chút nghĩ ngợi đáp. Nhưng mặt em bẩn hết rồi. Anh lắc đầu, thoáng nhìn thấy khuỷu tay của cô gái nhỏ này có chỗ sưng đỏ, hình như cũng bị đụng vào. Cơm chiều của anh đương nhiên quan trọng hơn khuôn mặt em. Trên mặt cô lộ ra vẻ kiên định, không cho xen vào. Đúng đúng, cái gì cũng không quan trọng bằng cơm của anh, Cao Dương nghĩ thầm. Có đôi khi cô bé này cố chấp thật làm cho người ta lắc đầu cười khổ. Nhưng cô một lòng không có ý khác, ý nghĩ chỉ vì muốn tốt cho anh. Đó cũng làm cho anh không thể không động tâm với cô. Cao đại ca chưa nghe thấy màn cãi nhau bên ngoài lúc nãy sao? Thật là kịch liệt. Có điều may mắn có cậu sinh viên kia và Hàn tiểu thư. Tuy rằng nhắc tới Hàn Kim Linh, lòng cô không hiểu sao đau đớn một chút. Nhưng người ta lợi hại chính là lợi hại. Cô cũng sẽ không cố ý, không xem trọng người ta. Bọn họ thật thông minh, cũng thật lợi hại. Có thể dùng phương pháp đó khống chế vị tiên sinh kia. Ừ được rồi, đừng nói về người khác nữa. Em cuộn tay áo lên đi. Anh xem em có bị thương hay không. Mặc kệ lợi hại, ai không lợi hại. anh chỉ để ý đến khuỷu tay của cô thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net